Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 68, nghịch truyền. Giết chết nàng, khống chế thiết nhân, dây leo trường xanh bọn hắn. Ocean tướng quân lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Hô, dung hỏa một ngụm liệt diễm phun tới. Chloe muốn tránh, nhưng sau này đã là bị dây leo trường xanh khóa kín. Hàng loạt màu xanh thẫm dây leo trên không trung lan tràn sinh trường. Nhưng Chloe không đường thối lui. Chloe muốn hướng trái tránh né, mà tử vong thiên sứ đã sớm ngăn ở nơi đó. Mà bên phải thì là thấu xương, đồng dạng chặn đường đi của nàng. Oanh, Chloe không đường thối lui. Thiết nhân một quyền đánh tới. Người còn lại công kích cũng là tiến đến. Chloe tránh cũng không thể tránh phía dưới. Bị thiết nhân một quyền đánh vào trên thân thể. Chloe tùy theo bị tầng tầng oanh rơi xuống mặt đất bên trên. Mặt đất vài tòa kim loại tháp ầm ầm sụp đổ. Không đợi Chloe có phản ứng, thiết nhân đám người đã là lần nữa vây quanh đuổi đi theo. Muốn đem Chloe đánh cho đến chết. Xì xì xì, bất quá. Ngay tại Chloe muốn lần nữa bị trọng kích lúc, một đạo bóng người màu bạc đột nhiên cướp đến Chloe bên người. Một phát bắt được Chloe, tránh qua, tránh né thiết nhân thiết quyền, là bị tử vong thiên sứ kích rơi xuống mặt đất Odalet. Mặc dù bị trọng kích rơi xuống đất, nhưng Odalet tựa hồ không bị đến quá lớn thương hại. Dung hòa, dây leo trường xanh đám người theo đuổi không bỏ. Odalet thân bên trên ánh chớp lấp lánh, tốc độ tăng tốc đồng thời cũng là bạo liệt ra từng đạo tia chớp, xen lẫn thành một đạo lôi võng, chặn đường truy binh sau lưng. Làm tốt, Odalet, chính diện chúng ta không phải là đối thủ. Đi cơ giới tộc trung tâm chỉ huy, ta đã tìm tới bọn hắn vị trí chỗ. Chloe mừng rỡ, vội vàng nói với Odalet. Tốt. Odalet gật gật đầu, nói đi, trong tay nàng ánh chớp lấp lánh, lóa mắt ánh chớp bao phủ Chloe. Odalet, ngươi điên rồi, ngươi nghĩ bức ta đi ra. Không có khả năng, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Lex biến mất. Chloe ngẩn người đằng sau, chợt phẫn nộ quát, hừ, cỗ thân thể này ta so ngươi còn quen thuộc, trước đây không xác định tình huống. Mới không có ra tay với ngươi, nhưng ở vừa mới ta đã xác định, ngươi đối lệch thân thể trưởng khống trình độ cũng bất quá là như thế. Bằng không thì làm sao lại liền chút người này công kích đều không thể ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Chết đi, Odalet lạnh giọng mỉa mai. Nếu là Chloe hoàn toàn nắm trong tay lệch thân thể, nàng sử dụng bạo lực khu trục Chloe. Chloe liền có thể kéo lên lách chôn cùng, nhưng bị tử vong thiên sứ cùng mấy cái ma thần bước đến không đường có thể đi. Odalet lập tức liền nhìn xảy ra vấn đề. Rất rõ ràng, Odalet không thể hoàn toàn thu hoạch được lách quyền khống chế thân thể. Lực lượng đều không thể hoàn toàn sử dụng. Lách thân thể phòng ngự cơ chế đang có tác dụng. Cứ như vậy, Odalet liền không cần khách khí với Chloe. Đáng giận, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chloe phẫn nộ giống to, không có thể điều động thân thể phòng ngự cơ chế phía dưới. Nàng căn bản là không thể nào ngăn cản Odalet lôi điện xâm lấn. Một khi nhận Odalet lôi điện lực lượng toàn lực công kích, nàng tại lách trong cơ thể không kịp trách né, là một cái trí năng trình tự. Nàng hội tùy tiện bị đánh tan, hoàn toàn biến mất. Cho nên, nàng chỉ có thể ở hết thảy đường lui bị phá hỏng trước. Thoát ly lách thân thể. Xoạt, lách ngón tay một tấm. Một cỗ màu lam internet trong nháy mắt tại nàng giữa ngón tay bày ra. Bao phủ xuống phương rất nhiều máy móc thủ vệ. Odalet lông mày nhíu một cái. Thân bên trên ánh chớp lấp lánh. Muốn đánh gãy Chloe lần này kỹ thuật. Bất quá Chloe là dùng hết toàn lực. Cái kia màu lam internet tại ánh chớp hạ y nguyên không hề bị lay động. Chỉ là kéo dài thời gian không dài. Ước chừng chỉ là như vậy 2 giây, màu lam internet liền ở trong ánh chớp tiêu tán. Odalet thấy này, biết Chloe đã là chạy ra ngoài, không biết chạy trốn tới cái nào máy móc thủ vệ thân bên trên. Tại máy móc đô thị trong hoàn cảnh, nghĩ bức tử Chloe không phải một chuyện dễ dàng, nhưng dùng máy móc thủ vệ sức chiến đấu, Chloe coi như chạy trốn cũng không đáng lo lắng. Odalet, tỷ tỷ, thật chính là ngươi, ngươi còn sống. Chloe rời đi, Lex ngắn ngủi mất đi ý thức về sau. Tùy theo chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn ôm nàng Odalet, nước mắt lập tức xông ra. Đang bị Trần Binh cứu ra đệ tam phòng nghiên cứu đông lạnh tủ về sau, Lex đã là khôi phục ý thức, chỉ là bị Chloe khóa tại chip bên trong, vô phương đi ra. Mà đối chuyện ngoại giới phát sinh, Lex là rõ rõ ràng ràng. Lần nữa cùng Odalet nhận nhau, Lex dường như đã có mấy đời. Là ta, Lex, Odalet mỉm cười nói. Oanh, bất quá, Odalet hơi vừa phân tâm, nàng liền bị tử vong thiên sứ đập tới một cái quả cầu kim loại tầng tầng đánh trúng cánh tay. Này quả cầu kim loại không giống trước đây khổng lồ như vậy. Tử vong thiên sứ nắm quả cầu kim loại chia cắt, trong nháy mắt ném ra mấy chục cái lớn chừng quả đấm quả cầu kim loại. Odalet bị một người trong đó đập trúng cánh tay liền lõm vào, nhận không nhẹ thương. Tỷ tỷ, Lex lo lắng quằn quại, theo Odalet trong lồng ngực tránh thoát đi ra. Các ngươi đều đáng chết. Lex trợn mắt nhìn phía tử vong thiên sứ, còn có chung quanh những cái kia ma thần. Xoạt, Lex sau lưng mãnh liệt vươn một đôi thật dài máy móc cánh. Cùng Odalet khác biệt, Lex thân thể cấu tạo vẫn là 100% người máy. Bất quá tại hoàn toàn thể đằng sau, nàng máy móc cánh có thể thu co lại ở trong người. Hai cánh cuốn một cái, Lex cùng Odalet đều là bị bao khỏa tại máy móc cánh bên trong. Thoạt nhìn như là một cái mang mũi khoan kim loại trứng lớn. Hô, nháy mắt sau đó, này kim loại trứng lớn bỗng nhiên khẽ động, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hướng đuổi tới thiết nhân. Dây leo trường xanh bọn hắn như lưu tinh thiên thạch mãnh liệt đụng tới. Oanh, thiết nhân một quyền oanh đến, nhưng đánh vào xoay tròn cấp tốc kim loại trứng lớn bên trên. Thiết nhân lúc này bị đánh bay, dây leo trường xanh thảm hại hơn. Nàng nghĩ bện dây mây chặn đường Lex, nhưng ở kim loại trứng lớn nhanh quay ngược trở lại mũi khoan kim loại cắt xuống. Dây mây khoảng cách vỡ vụn, bay múa đầy trời, dây leo trường xanh chớp mắt liền bị trọng thương. Trọng thương dây leo trường xanh về sau, kim loại trứng lớn bên trên ánh chớp lấp lánh. Tốc độ bỗng nhiên lần nữa tăng tốc, hướng tử vong thiên sứ tầng tầng đụng đánh tới. Trên bầu trời, hào quang màu bạc lóe lên, tử vong thiên sứ hoàn toàn tới không kịp né tránh, liền bị kim loại trứng lớn đánh vào trên ngực. Oanh, răng rác, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, tử vong thiên sứ bộ ngực đúng là bị đụng đến lõm vào. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, tử vong thiên sứ bị hao tổn, 20% hộ giáp vỡ vụn, bên trong bị thương, một bộ phận cơ năng bị hao tổn. Khởi động tự kiểm cùng chữa trị trình tự, tử vong thiên sứ nhận như đòn công kích này, cơ giới tộc trung tâm chỉ huy liền bận rộn. Ocean tướng quân đối xử lạnh nhạt nhìn. Cũng không có bởi vì tử vong thiên sứ thụ thương mà có lay động. Tử vong thiên sứ là rất lợi hại, nhưng công kích nó là một cái khác thí nghiệm hoàn mỹ thể, có thể làm cho tử vong thiên sứ thụ thương không có gì lạ. Nếu không phải cơ giới tộc rất rõ ràng Lex nhược điểm, trước đây thừa dịp nàng không sẵn sàng phát động tập kích, muốn bắt đến Lex cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Không tốt, tháp tín hiệu bị khống chế. Chloe xâm lấn tháp tín hiệu. Bất quá, trong hỗn loạn, một cái cơ giới tộc người chợt kinh hô. Tháp tín hiệu. Ocean tướng quân giật mình. một cái dự cảm không tốt theo đáy lòng chợt xông ra. Ngăn cản nàng, Ocean tướng quân chợt hét lớn. Bất quá, sự tình hiển nhiên đã là chậm một bước. Mặt đất tháp tín hiệu bên trên, còn có những cái kia bị khống chế máy móc thủ vệ, bắt đầu toát ra kịch liệt hào quang, tạo thành một tấm to lớn internet, lập tức bắt giữ lấy tải vừa bị công kích thụ thương tử vong thiên sứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.